Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 71, bách luyện phi long. Kể từ đó nói cái này cũng khả năng chính là hồn thiên đế át chủ bài một trong. Không có quá nhiều ý nghĩ, mặc dù đấu đế cố nhiên cường đại nhưng là tại trong tay mình đấu đế cũng chỉ là cái lớn một chút sâu kiến côn trùng a. Trước kia còn chưa có thử nghiệm qua, nhưng là dựa theo mình có thể không cần tốn nhiều sức đánh vỡ hồn thiên đế một kích toàn lực về sau, Tô Dương liền biết thực lực mình ở vào vị trí nào. Chân chính vô địch, cho dù là cái này giữa thiên địa còn có siêu việt hồn thiên đế tồn tại cũng nhiều nhất cùng chính mình đánh ngang, lại phối hợp thêm thủ đoạn mình thậm chí hoàn toàn có thể đem một chút tại cấp độ này dừng lại thật lâu cường đại tồn tại phong ấn. Nhưng là trước mắt xem ra đấu đế đã tuyệt tích, không phải nói toàn bộ thế gian truyền thuyết không biết chỉ tới đà xá cổ đế liền kết thúc. Nhẹ lay động lắc đầu, truy đến cùng những này đối với chính mình không có ý nghĩa, còn thừa lại thời gian 2 năm nên đau đầu đại khái là trước muốn đem Tiêu Viêm bồi dưỡng thành một cường đại đấu đế. Dị hỏa a, chỉ cần có được dị hỏa đồng thời không ngừng thôn phệ xuống dưới hẳn là liền có thể đi. Tô Dương ánh mắt hơi trầm xuống, đà xá cổ đế trong động phủ ta có thể cảm nhận được một chút dị hỏa khí tức, đi đi một bước nhìn một bước a, tập hợp đủ dị hỏa nói lấy Tiêu gia thực lực bây giờ cũng không tính quá mức phiền phức, trong lòng thầm nghĩ nói. Nhìn xem trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, Tô Dương không nói thêm gì. Bàn tay vung khẽ đánh ra pháp quyết ngưng tụ thành một chiếc gương, nhìn về phía Vân Vận nói, trong này có ngươi tương lai hình ảnh, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, cũng có thể nhìn về sau rồi quyết định có đi hay không ta Già Nam học viện. Sau đó mang theo 3 người quay người rời đi. Phụ thân chúng ta bây giờ là muốn về nhà à? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Về nhà trước ta phải nói cho ngươi một số việc, một chút ngươi vẫn muốn biết sự tình. Tô Dương từ tốn nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn có quá đa nghi ngờ muốn hỏi Tô Dương. Từ Tiêu Đỉnh mở không gian thông đạo, 5 người cùng nhau chui vào trong Vân Lam Tông bên trong. Hải Ba Đông nhìn xem Tô Dương rời đi bóng lưng chau mày, là hắn à? Là nếu như không phải hắn nói, vì sao lúc trước hội như vậy trợ giúp Tiêu Viêm, thậm chí nhường lão già ta tại kia trong sa mạc đợi 3 năm. Khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ không nói thêm gì. Loại kia tồn tại không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Ngươi làm sao? Gia lão hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút trước kia sự tình mà thôi. Hải Ba Đông cười cười nói. Một bên Vân Vận nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên nói, tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta cái này một thân huyết mạch đều là Tiêu gia cho, Tiêu thúc thúc đối ta như là tái tạo, ta muốn đi Trung Châu sông sáo một phen, sau đó lại đi tìm nơi nương tựa Tiêu gia. Nạp Lan Yên Nhiên cười, cười nói, cũng tốt. Vân Vận chậm rãi nói. Trong tay chăm chú nắm chặt cái kia đảo như là tấm gương sóng nước. Hít sâu một hơi hướng về bên trong nhìn lại. Ở nơi đó nàng bị Vân Sơn giam lỏng, muốn nàng gả cho Cổ Hà bị vận mệnh vô tình trêu cợt về sau đi xa. Trung Châu đến Hoa Tông lại bởi vì Hoa Bà Bà truyền thừa đưa tới tai vạ bất ngờ. Cái này chính là ta mệnh vận A Tô Dương. Tiêu đế, tiền bối thật sự là cường giả tối đỉnh A. Đấu tông cường giả đối tất cung tất kính, đấu thánh cường giả đối như thiên lôi sai đâu đánh đó bực. Này cường giả nên không biết gạt ta đi. Vân Vận hít sâu một hơi. Là chỉ có vài lần duyên phận gạt ta, đối với hắn mà nói cũng không có chút nào chỗ tốt. Già Nam học viện A, chấm ngoặc kép. 5 người đi vào Tiêu gia, hiện tại Tiêu gia đã không phải là năm đó, nhưng so sánh mặc dù Tiêu gia đại bộ phận cường giả đều đã tiến về Trung Châu địa vực, nhưng là cho dù là lưu lại cường giả cũng đủ làm cho toàn bộ Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc đi ngang. Đấu hoàng đấu vương cấp bậc cường giả chỗ nào cũng có, rất khó tưởng tượng một cái gia tộc tại trong vòng 3 năm liền có thể hưng thịnh đến tận đây. Viêm Nhi đối với ta Tiêu gia hiện tại phồn hoa thấy thế nào? Tô Dương nhìn về phía Tiêu Viêm cười hỏi. Vâng thưa phụ thân, một người chi công. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Không tệ, một vị đấu đế cường giả đầy đủ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thậm chí một cái gia tộc ta muốn hắn hưng thịnh hắn liền hưng thịnh, muốn nó hủy diệt cũng bất quá là một cái bàn tay sự tình. Tô Dương từ tốn nói. Ta muốn ngươi tại trong vòng một năm đạt tới đấu đế cấp độ, lại nửa năm thu nạp toàn bộ đại lục, có thể làm được a? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Tiêu Viêm nguyện ý thử một lần. Tiêu Viêm nói, tốt, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này tự tin. Tô Dương cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Vừa mới đi vào Tiêu gia liền nhìn thấy một đạo tử sắc lưu quang theo trước mặt hiện lên, hóa thành một đạo xinh đẹp nữ tử. Chủ nhân rốt cục bỏ được về nhà a, để cho ta đợi thật lâu a. Tử Ly cười nói, ừm. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc nói, cầm đi. Đi đừng để ta thất vọng. Tử Ly thu liễm lại ý cười, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia hộp ngọc, trong đó có một đạo nhàn nhạt linh thể, cái này chính là cực kỳ cao giai đan dược mà hình thành ý thức thể, nhưng là Tử Ly nhìn nửa ngày cũng không cho rằng đây là hóa long đan. Đây là... Tử Ly nghi hoặc hỏi, bách luyện đan, luyện da, luyện máu, luyện khí, luyện hồn, luyện cốt. Tô Dương ánh mắt cũng là có chút ba động, bực này đan dược nghiêm ngặt coi như cũng không so với hóa long đan chênh lệch, thậm chí có huyết mạch tiến thêm một bước khả năng. Đạt tới thủy tổ cảnh giới cũng chưa hẳn không thể, cũng chưa chắc liền so long tộc vương cấp huyết mạch chênh lệch. Đa tạ chủ nhân. Đã đầy đủ bách luyện đan cũng là đế phẩm đan dược, đối với nàng tăng lên cũng là có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ừm, ngươi đi hư không bên trong, a ta hộ pháp cho ngươi. Tô Dương từ tốn nói, cùng mấy người dặn dò một tiếng, sau đó phá vỡ hư không, Tử Ly cũng theo đó mà đi. Vừa bước vào hư không, Tử Ly liền hóa thành một đạo trăm trượng cự mãng, sau lưng mọc lên tử sắc hai cánh, một thân lân phiến lóe tử kim sắc sáng ngời. Thôn thiên mãng loại này viễn cổ dị chủng tại đấu khí đại lục bên trong lần nữa tái hiện, bất quá huyết mạch đã là càng sâu một cái cấp độ, bực này tồn tại cho dù là tại trong chư thiên đều là đỉnh cấp huyết mạch. Bách luyện đan trong nháy mắt bị tính cả hộp ngọc bị Tử Ly nuốt vào trong bụng, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp từ trong đó lan tràn ra. Tử Ly theo lẽ thường tới nói còn chưa đột phá đến đấu đế cấp độ, chỉ dừng lại ở đấu thánh cửu trọng. Đỉnh phong nuốt đế phẩm đan dược cũng là khó mà luyện hóa. Từng đạo gào thét theo cự mãng trên thân chậm rãi truyền ra. Máu cốt huyết mạch linh hồn đều tại thuế biến lấy tại đế phẩm đan dược phía dưới, huyết mạch tại từng chút chiết xuất. Tô Dương chỉ là lẳng lặng nhìn xem, tại trong quá trình này không ai có thể trợ giúp nàng hết thảy, chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Trong đó phải thừa nhận lấy là to lớn tra tấn, nhưng là đạt được lợi ích cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Hư không bên trong không nhớ năm không biết đi qua bao lâu, một đạo tử kim sắc cự đại phi long nhục thân vắt ngang hư không ức vạn trượng, quanh thân khí thế cuồn cuộn tạo nên từng đạo sáng ngời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.